hiếm, cái phòng đó kín mít không có cả cửa sổ lẫn cửa ra vào, rất khó chui ra. Không thể sử dụng mấy loại kỹ năng hồi thành, không thể sử dụng truyền tống. Phù, nhất định phải tiêu diệt boss đó, hoặc để boss đó giết mới có thể ra. Được, ngoài ra nếu boss không xuất hiện, người chơi giống như bị cầm tù, chỉ có thể ngồi mọc mốc ở trong đó, đợi boss xuất hiện. Mọi người chơi đều gọi căn, phòng đó là Tiểu Hắc Ốc, Nhất Thiếu Hồng Trần vừa vào tới cửa địa ngục, công tử Phù Tô đã nói với nàng. Hai người vào Tiểu Hắc Ốc đi, được, Nhất Thiếu Hồng Trần lập tức thông tin cho Thương Hải Hoành Lưu trong đội ngũ, hai người phối hợp rất ăn, ý. Thương Hải Hoành Lưu lập tức xuất chiêu vô địch tập thể, hai người vọt vào địa ngục chạy vọt về phía trước kéo theo một đống quái ở phía sau lưng, sau đó nhảy vào đường hầm tối đen, thành công tiến vào Tiểu Hắc Ốc. Nơi này không có lấy một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người, hai người im lặng ngưng thần trong căn phòng, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng, Nhất Thiếu Hồng Trần nói. Với công tử Phù Tô, bọn ta đã vào trong Tiểu Hắc Ốc, bên trong không có ai. Ai, được, thanh âm của công tử Phù Tô rất thản nhiên. Bọn ta cũng đang ở Tiểu Hắc Ốc bên tuyến 7. Đợi sau khi mấy tên kia cũng tiến vào Tiểu Hắc Ốc, kêu vị ma giáo của môn phái. Nàng lập tức mở vô địch tập thể, rồi thông báo lại cho bọn ta. Khi thời gian vô địch chấm dứt, bọn ta sẽ đổi tuyến qua đó. Đã rõ, Nhất Thiếu Hồng Trần có phần hưng phấn, lập tức nói lại chi tiết kế hoạch hành động cho Thương Hải Hoành Lưu. Nàng vừa đem đoạn đối thoại đó post lại trong đội ngũ, năm cái đại hồng danh kia đã đồng thời xuất hiện trong phòng. Hiển nhiên trước khi xuất hiện bọn chúng đều đã sử dụng chiêu Ma Vương bản nguyện, cả năm người đều ở trong trạng thái vô địch. Tuy rằng năm bọn họ cùng nhau xông tới, nhưng chắc chắn ở đầu máy tính bên kia đồng hồ cát vẫn đang chạy. Thương Hải Hoành Lưu lập tức sử dụng chiêu vô địch tập thể, Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng thông báo cho công tử Phù Tô. Bọn họ đã vào cả rồi. Công tử Phù Tô lập tức dẫn cả đội đả cầu vào trong phòng đả cầu mới được thành lập tức thời chỉ huy. Qua kênh ngữ âm, bốn tử trúc đổi tuyến đầu. Tiên, nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng hắc ám, kỹ năng ngủ trụ tập thể lập tức phóng ra, năm đại hồng danh kia và hai người Nhất Thiếu Hồng Trần cùng Thương Hải Hoành Lưu đều bị ngủ trụ hết. Nhất Thiếu Hồng Trần nhanh chóng phát hiện ra Khinh Ca Thủy Việt cũng nằm trong đó, nhưng giờ phút này là thời điểm mấu chốt nên cũng không nói chuyện với nàng. Sau đó công tử Phù Tô và mấy vị tiêu giao, ma giáo cấp cao cũng xuất hiện, xem xét một chút trạng thái hiện tại và dây máu của năm cái hồng danh kia, quyết định đối sách thích hợp. Hoặc hai chọn một, hoặc ba chọn một, xuất một chiêu giết ngay bọn họ. Trong số đó có một vị tiêu giao con nick là Bộ Dạng Xấu là ngươi sai, nhìn thấy cái đại hồng danh tên là Bộ Dạng Xấu đi nơi nơi liền cười rất vui vẻ. Ha ha, cái tên khốn khiếp này là của ta, lão tử chuyên môn giết hắn, ai dám cướp ta sẽ liều mạng. Những người khác cùng cười ầm lên. Năm cái đại hồng danh chưa kịp ngã xuống, đã tiếp tục bị năm thầy thuốc cưỡng chế phục sinh, rồi lập tức bị ngủ trụ. Lần này bọn họ không có bất kỳ trạng thái nào, đương nhiên càng mặc cho người khác chém giết. Nhất Thiếu Hồng Trầu và Thương Hải Hoành Lưu vừa thấy trận thế đã hiểu rõ, chắc chắn bọn họ muốn luôn bạch mấy cái đại hồng danh này. Công tử Phù Tô vừa ném ra mấy cái kỹ năng, vừa nói với Nhất Thiếu Hồng Trần. Để ta kêu ngồi giết hai người nhé, vào cái Tiểu Hắc Ốc này. Không chết một lần là không thể ra được, đương nhiên Nhất Thiếu Hồng Trần cũng hiểu rõ, liền lập tức đáp ứng. Được, để bọn ta khai hoàng trước, năm thầy thuốc bọn họ một, chọi một, mỗi người chuyên chiếu cố một cái đại hồng danh. Công tử Phù Tô cũng không rảnh giết hai người, liền nói trong kênh ngữ âm, kêu ta không phải thiên sứ tiễn bọn họ hồi thành, ta không phải thiên sứ, vốn có quan hệ tốt với Nhất Thiếu Hồng Trần, liền chạy tới trước mặt hai người. Cười hì hì nói, mọi người chuyển sang nick vàng đi, ta tiễn các người. Nhất Thiếu Hồng Trần và Thương Hải Hoành Lưu cẩn thận cất vũ khí, dùng tay không đánh cậu một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nick mình liền biến thành màu vàng, ta không phải thiên sứ xuất một. Chiều, giết luôn hai người, danh tự chuyển sang màu vàng, một lát sau lại trở thành màu trắng, không thành hồng danh, hai người nằm im trên mặt đất trong khoảnh khắc liền lựa chọn hồi thành phục sinh, nhanh chóng ly khai Tiểu Hắc Ốc. Thương Hải Hoành Lưu rất kích động, nói với vẻ hưng phấn, đệ muốn nỗ lực thăng cấp để có thể tham dự những sự kiện luân bạch mấy tên khốn khiếp như thế này. Cố lên, Nhất Thiếu Hồng Trần cười nói, kỳ thật không phải hôm nay đệ đã tham gia rồi sao, chúng ta